hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 45, tình thương của phụ thân như núi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế đạo này, người tốt không sống nổi, ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng ngang ngược không ngừng truyền khắp tứ phương. Người điên rồi, tiếng cười của bộ khoái nọ càng thêm vui sướng, khi nghe thấy Đậu Trường Sinh quát lớn, đối phương lập tức phản bác. Ta không điên, sau đó bàn tay ngắn nhỏ kia tự đẩy cổ của mình, chỉ trong chớp mắt cổ gãy, đầu phóng lên cao. Đậu Trường Sinh lớn mật, dám ra tay tàn độc với đồng nghiệp như vậy, còn không mau bó tay chịu trói. Trong ánh nắng mặt trời sáng như ngọc giữa từng cơn gió tây bắc nhẹ nhàng thổi, một gốc dương liễu thật lớn vẫn đứng sừng sững mặc cành lá rung rung run rẩy không ngừng. Trịnh tổng bộ đầu đã làm tốt chuẩn bị âm thầm đi ra. Hiện giờ mặt hắn không chút thay đổi, nhưng trong đôi con ngươi đều dày đặc hàn ý, sau khi hắn cất tiếng nói, căn bản không đợi Đậu Trường Sinh trả lời đã tự hỏi tự đáp. Trường đao vốn được sát bên hông đã bị rút ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, một đao lập tức chém về phía Đậu Trường Sinh. Quang mang nhỏ bé li ti, không ngừng xuất hiện giống như từng giọt nước hội tụ thành hàng nghìn hàng vạn hào quang, sáng lấp lánh như bảo thạch từ từ dính liền cùng một chỗ. Sau khi pháp lực xuất hiện đã dẫn động lực lượng thiên địa. Cuối cùng pháp lực trực tiếp biến ảo ra sông dài pháp lực, đây là điểm đặc trưng của võ đạo lục phẩm. Hạ tam phẩm bao gồm thất phẩm ngưng cương cảnh, bát phẩm luyện khí cảnh, cửu phẩm đoán thể cảnh. Trung tam phẩm bao gồm tứ phẩm thần thông cảnh, ngũ phẩm phong hòa cảnh, lục phẩm pháp mạch cảnh. Sau khi võ đạo tự nhập phẩm, bắt đầu tiến dần từng bước, nhưng đạt tới trung tam phẩm đã bắt đầu siêu phàm thoát tục, thượng tam phẩm đã không còn tính là phàm nhân, mà trở thành bán nhân bán tiên. Trung tam phẩm là cảnh giới cực kỳ mấu chốt để truyền tiếp qua tam trùng. Lục phẩm pháp mạch cảnh chú trọng rèn luyện cương sát, mở một pháp mạch trong thiên địa rồi sinh ra pháp lực ra. Đạt tới ngũ phẩm phong hòa cảnh, phải trải qua phong hòa đại kiếp do thiên địa giáng xuống. Có gió thổi, ngọn lửa càng cháy càng mạnh, cũng nhờ đó mà pháp mạch lột xác sản sinh ra thần thông. Một khi thần thông đạt thành, lại hóa thành hư vô, đợi cho hoàn thành thiên mệnh mới bước vào thời khắc hóa hư thành thực. Một khi thành tựu pháp tướng cũng bước vào tam phẩm tông sư. Võ đạo cửu phẩm gồm ba cấp bậc thượng trung hạ, cũng có một phương thức phán đoán đơn giản như vậy. Thượng tam phẩm chịu ảnh hưởng bởi thiên tượng, tự thành thiên địa. Trung tam phẩm dắt lực lượng thiên địa, đạt được thiên địa gia trì. Hạ tam phẩm không cần biết là khí hay là cương sát, toàn bộ đều là lực lượng bản thân. Hóa ra đây chính là một kết cục tất phải chết. Đậu Trường Sinh không dám tin, bọn họ lại có can đảm ra tay trong bộ khoái phòng. Kỳ thật Đậu Trường Sinh đã nhận ra có chút không đúng, nhưng hắn chỉ cho rằng thủ đoạn mà bộ khoái kia và Trịnh tổng bộ đầu liên hợp cùng nhau nhằm vào hắn chỉ là hạ độc thủ sau lưng thôi. Kể cả khi bộ khoái nọ trực tiếp ngắt đầu mình xuống, trực tiếp tự sát trước mặt Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh vẫn không hề mảy may cho rằng Trịnh tổng bộ đầu sẽ ngang nhiên ra tay như thế. Hoặc là nói hắn chưa từng dám có suy nghĩ như vậy. Hóa ra dũng khí của bọn họ còn lớn hơn hắn suy đoán. Trong lòng Đậu Trường Sinh phát sầu, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi thức thiên mệnh do bát tí thần bộ vạn nhân vãng thúc đẩy, được sát thủ Diệp Vô Diện của Kim Phong Dạ Vũ Lâu hưởng ứng, bản thân hắn cũng là người bị hại mà. Nhưng đám gia hỏa này, không đi tìm hung thủ phía sau màn, ngược lại còn muốn giết hắn. Nghĩ đến đây, một bàn tay hắn đã đặt lên chuôi đao bên hông. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Trong khoảnh khắc ngón tay dài nhỏ cầm lấy chuôi băng phách đao đã rời vỏ. Một đạo hào quang sinh ra, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Dưới ánh mặt trời, băng phách đao vốn đã sáng ngời lấp lánh giống như ngọc thạch lại càng thêm tinh thuần trong suốt tới mỏng như cánh ve. Lúc này, thân đao chỉ hơi hơi rung động, Sâm La đao pháp tuyệt sát nhất thức, Đậu Trường Sinh chém ra một đao, chỉ trong nháy mắt cương khí tự sinh cuồn cuộn xuất hiện phía trên thân đao đã nuốt hết thân đao. Gió lạnh thấu xương, xương giá ùn ùn kéo tới thổi quét tám phương. Cương khí vừa hiện ra đã nổ mạnh lại khiến cương khí tăng trưởng thêm, chỉ trong phút chốc đã tăng lên gấp 3 lần, ùn ùn kéo tới ánh vào trong mắt. Cũng chỉ trong khoảnh khắc ánh đao vô tình diệt tuyệt nọ đã bị xé rách bắt đầu tiêu tán từng chút một ra xung quanh. Một chiêu này tựa như hắc động sâu thăm thẳng đã ra là cắn nuốt hết thảy, không chỉ cắn nuốt ánh đao mà cả pháp lực có liên quan cũng cùng chung số phận, tựa như đã ăn hết thịt lại nhai cả xương, đều cắn nuốt sạch sẽ tất cả. Băng phách đao khí thế như hồng, một đao ầm ầm hạ xuống, không ai bì nổi. Ba thức tuyệt chiêu của Sâm La đao pháp rất thích hợp để thúc giục cương khí. Hiện giờ khi Đậu Trường Sinh đạt tới thất phẩm ngưng cương cảnh, hắn mới chính thức phát huy ra uy lực lợi hại của Sâm La đao. Trong tay hắn, huyền u cương khí, bán thần binh, xâm la đao pháp vân vân, mỗi một loại đều không phải vật phàm. Người bình thường nắm giữ được một loại cũng đủ để xưng hùng đồng cảnh giới, hiện giờ nhiều loại tập hợp cùng một chỗ, khiến hắn có thể vượt qua đại cảnh giới công kích trung tam phẩm pháp mạch cảnh. Trịnh tổng bộ đầu thấy công kích của mình dễ dàng bị đánh tan như vậy, vẻ mặt hắn cũng hiện ra chút kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Đậu Trường Sinh lại mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc này, sắc mặt tràn ngập sát ý hung ác đều đã tan đi. Trịnh tổng bộ đầu là trung tầng lục phiến môn, chủ quản Chu Thức Phường, một trong tứ đại thượng phường của thần đô, hiển nhiên là người có kiến thức uyên bác. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra băng phách đao trong tay Đậu Trường Sinh. Tổ tiên của Đậu gia là chân truyền đệ tử của Cửu U Minh giáo, đạt được Cửu U Minh giáo ban cho một kiện bán thần binh. Bán thần binh đó chính là băng phách đao đang được Đậu Trường Sinh nắm trong tay. Cách chương.